Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861, giờ Dậu một khắc. Đến Long Vũ Cốc bên ngoài thời điểm, ánh sáng mặt trời y nguyên sáng rõ, mà khi xuyên qua hẻm núi, đi vào Long Vũ Cốc bên trong, kia hỏa hồng mặt trời không thấy, chỉ có trùng điệp ngọn núi nhiễm thấu rồi ánh sáng. Từ xa nhìn lại liền như là từng đầu cự long tại thiên trên cuồng múa mà có thể hùng vĩ. Có rõ ràng liền có tối, sáng tối so sánh phía dưới, lớn như vậy khe núi, dường như hoàng hôn hàng lâm mà lộ ra hoàng hôn nặng nề. Bất quá, sơn trang bốn phía, cùng với môn trên lầu dưới, sớm đã treo đỏ khoác màu, đèn lồng thành chuỗi, một phái ngày lễ vui mừng cảnh tượng. Kia cao lớn nhất một tòa môn lâu, chính là sơn trang cửa chính, bay sừng trọn mái hiên nhà thạch lâu dưới, cửa lớn mở rộng, cửa nhà phía trên, treo cao lấy, ngọc thần long phủ, ngọc thạch tấm biển. Cửa lớn hai bên trên thềm đá, xin đợi lấy hơn 10 vị huyền y đệ tử, mà các nhà tu tiên cao thủ, thì là tụ tập trước cửa, yên tĩnh chờ đợi lấy triệu hoán. Để tiến vào trong trang mà tham dự thịnh hội, vô cữu hùng vi xuân hoa, vi bách, vậy tiến đến đám người bên trong, lại riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng thì thầm nói nhỏ, vô tiên sinh, sơn trang trải rộng trận pháp, chỉ sợ truyền âm phù vô dụng, tiên sinh, như lời ngươi nói phi tiên cao nhân ở đâu, ta cũng muốn biết rõ. Nếu là trong trang chỉ có long thước một cái phi tiên cao nhân, cho dù lại thêm hơn 10 vị địa tiên, lấy tiên sinh thủ đoạn, có lẽ thoát thân không khó. Lão tỷ tỷ, ngươi không phải xem nhẹ ta, chính là thổi phồng quá đáng. Tốt tại ta có tự mình hiểu lấy, nói chuyện lại không chính kinh. Liền tại lúc này, chỉ nghe sơn trang đệ tử cất giọng nói, các vị cầm ra thiếp chữ mẫu, chuẩn bị kiểm tra thực hư, canh giờ đã đến, mời. Cái gọi là thiếp chữ mẫu chính là một cái bàn tay lớn nhỏ ngọc bội, phía trên khắc lấy sơn trang long văn tiêu ký, cũng cùng với khách nhân lai lịch vân vân. Vô cữu hùng vi xuân hoa, vi bách nháy mắt, riêng phần mình trên tay thêm ra một vật, chính là kiều chi nữ lưu lại ngọc bội, trên xuống cũng vô danh húy đạo hào, chỉ đánh dấu rồi Thanh Sơn Đảo chữ, bởi vì lúc đó Thanh Sơn Đảo thuộc về còn không kết luận, mà đưa hạ lễ lại cực kỳ quý giá. Thế là sơn trang quản sự đệ tử liền đưa ba tấm thiệp mời, vậy khiến cho hắn ba người có rồi thừa dịp cơ hội. Đám người lần lượt đạp vào trước cửa bậc thang, tiếp nhận kiểm tra thực hư. Trước đó sơn trang đệ tử vẫy vẫy tay, lại nói, thiếp chữ mẫu không được rời khỏi người, nhập trang về sau không được tùy ý đi lại, đi theo ta, vô cữu cùng vi xuân hoa, vi bách, theo lấy đám người tiếp nhận kiểm tra thực hư, lại tại sơn trang đệ tử dẫn đầu xuống, rốt cục đi vào rồi sơn trang bên trong, mà xuyên qua cửa sân trong nháy mắt, thân hình hình như có ngăn cản, mà cầm ngọc bội theo đó phát ra có chút tia sáng. Chỗ tao ngộ ngăn cản trong nháy mắt trừ khử vô hình. Long Vũ sơn trang, quả nhiên là cấm chế xâm nghiêm, mà bước vào sơn trang về sau, trước mắt tối sầm lại, chỉ gặp cổ mộc thành hàng, tán cây như mây, gió mát phất phơ, giống như dạo bước tại bóng đêm rừng rậm ở giữa, mà thần thức đi tới lại kỳ hoa nôn nhị, dị thảo hương thơm, quái thạch thành thú. Nước chảy róc rách, dường như đưa thân vào u cốc bên trong khiến người ta hoa mắt. Không biết lúc nào, bốn phía rộng rãi sáng sủa, đúng là một mảnh rộng lớn hồ nước. Đối diện mà đến, mà trên mặt hồ, có thanh trúc cầu tàu, trái phải uốn lượn lấy kéo dài mà đi. Đám người lần theo cầu tàu, tiếp tục hướng phía trước, hơn 200 vị tu sĩ đâu, nối đuôi nhau mà đi. Trọn vẹn kéo ra trăm mấy chục trượng, ở trên mặt hồ hình thành một đạo dài dài bóng đen. mà rộng lớn mặt hồ, sợ không có hơn 10 dặm phương viên. Người tải trên cầu, dường như đi tải trong nước. Vừa lúc một vòng trăng khuyết bò lên trên đỉnh núi, mặt hồ cùng đó phản chiếu. Cùng lúc tháng hoa dập dờn, sóng nước lấp loáng, cảnh sắc kiều diễm, vô cữu hùng vi xuân hoa. Vi bách, theo đuôi đám người mà đi, vô tiên sinh tựa hồ hào hứng dạt dào. Không phải vỗ vỗ cầu tàu lan can, chính là ôm lấy đầu, nhìn lấy cầu xuống hồ nước, mà vung tay áo ở giữa. Đột nhiên, đông, một tiếng, hình như có vật phẩm rơi xuống. Trên mặt hồ tóe lên mấy điểm bọt nước. Lớn mật, thiên tâm hồ trên, ai dám không tuân quy củ? Có người lớn tiếng quát mắng. Vô cữu mặc dù lạc hậu, mà phía sau của hắn còn theo lấy một vị sơn trang đệ tử, hiển nhiên đang giám thị đám người nhất cử nhất động. Vô cữu vội vàng vung tay áo cuốn một cái chưa lấy đan dược bình ngọc từ trong nước bay ra. Hắn bắt lấy bình ngọc, quay đầu ra hiệu, ha ha, như thế cảnh đẹp khiến người say mê vong ngã, cho nên lỡ tay rơi vật, thứ tội, hừ, không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không trục xuất sơn trang. Sơn trang đệ tử chỉ coi hắn chưa từng va chạm xã hội, dằn dậy một câu, không truy cứu nữa. Nguyên lai mảnh này hồ nước tên là Thiên Tâm Hồ, mà trên mặt hồ có chút yên tĩnh, có chút tiếng vang, liền dẫn tới mọi người nhìn lại, thấy là một vị hèn mọn lão giả tại gây phiền toái. Đều là ghét bỏ không thôi, chính là Vi Xuân Hoa cũng không nhịn được liên tục lắc đầu. Thấp giọng phàn nàn nói, ai nha, khó được như thế chàng diện, ngươi lại không biết kiểm chút, đồng đạo mặt mũi, đều bị ngươi mất hết. Hắc hắc, vô cữu cũng không giải thích, ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp tục lần theo cầu tàu mà đi. 3-5 dặm qua đi, đến trong hồ một hòn đảo nhỏ, hoặc một phương bạch ngọc chế tạo đình đài. Đảo nhỏ có tới 100 trượng phương viên, cao hơn mặt hồ 3 thước, bốn phía có xây hành lang gấp khúc, trong đó đá bãi trưng bày bồ đoàn, bàn đá, hiển nhiên chính là yến hội tân khách chỗ tại. Mà đảo nhỏ chính bắc có khác cầu tàu uốn lượn mà đi, bên ngoài hơn 10 trượng, một tòa 3 tầng ban công cao chót vót tại trên mặt hồ. Có thể thấy được ban công tấm biển khắc lấy 3 chữ to. Long Vũ Các, các vị, mời tự mình liền ngồi. Đảo nhỏ đầu bắc cũng chính là tới gần Long Vũ Các một bên, có khác một phương 3 tầng thềm đá bảo vệ, cột đá vờn quanh bệ đá. Trước đó sơn trang đệ tử đứng tại bệ đá trên cầu thang, hướng về phía 4 phương chắp tay, lớn tiếng nói, bản nhân chính là sơn trang đối ngoại đệ tử Long Mậu, đây là Thiên Tâm Đảo. Giờ Dậu một khắc, tiệc mừng bắt đầu, tế ti đại nhân đem cùng đi người mới cùng các vị cao nhân đến đây cùng chúc cùng vui. Mà giờ hỡi, vì ngày lành tháng tốt, người mới uống thôi rượu hợp cẩn, lễ ăn mừng lễ thành, mà tiệc lễ tịch đem thâu đêm suốt sáng, các vị không ngại đều vui mừng, đợi ngày mai tảng sáng lại rời đi không muộn. Giao phó xong, tự xưng Long Mậu sơn trang đệ tử quay người đi ra. Ở đây tu sĩ nhao nhao tìm địa phương tọa hạ, cũng đụng hướng bắc quả nhiên bệ đá, để đến lúc đó có thể cùng Long Thước Tế Ti có cái ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, mượn cơ hội lăn lộn cái quen mặt, bộ cái gần như. Mà vô cữu thì là tại 4 phía loạn đi dạo, lại thuận lấy hành lang gấp khúc dạo qua một vòng, gặp Vi Xuân Hoa vẫy tay ra hiệu, này mới chậm rãi đi rồi đã qua. 3 người ngồi xuống địa phương, rời xa bệ đá, lại tới gần hành lang gấp khúc cùng với lúc đến cầu tàu. Đảo nhỏ tuy có 100 trượng phương viên, mà hơn 200 tiên đạo cao thủ cũng là tụ tập dưới một mái nhà, khắp nơi đều là lắc lư bóng người. Vô cữu cùng Vi Xuân Hoa, Vi Bách ngồi cùng một chỗ, lưu ý lấy 4 phía động tĩnh. hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói thầm nói, ngày đại hỉ, như vậy đen kịt, điểm xấu a, tháng 9 cuối mùa thu, ngày ngắn đêm dài, lại thêm bốn bề toàn núi. Lúc này Thiên Tâm Hồ dĩ nhiên là bóng đêm hàng lâm, mà Thiên Tâm ở trên đảo lại hắc ám nặng nề, cùng trang bên ngoài hỉ khí cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Ai nha, họa từ miệng mà ra, nói cẩn thận, Vi Xuân Hoa nhắc nhở một câu, lộ ra rất không kiên nhẫn, mà sau một lát, lại bí mật truyền âm nói, Thiên Tâm đảo cùng cầu tàu, sắp đặt trận pháp, cũng không mở ra, Long Vũ các cùng Thiên Tâm Hồ bốn phía, cấm chế trùng điệp, Vô Cữu đưa tay gõ đánh lấy bàn đá, hướng về phía cách đó không xa nhếch miệng cười một tiếng. Mấy trượng bên ngoài, ngồi lấy Ngọ Đạo Tử, Khang Huyền cùng Bạc Thành Tử, ba người vốn định chiếm cái ngồi lên, lại muộn rồi một bước, lại không tiện tranh chấp, đành phải chen ở trong góc, mà buồn bực sau khi vừa lúc gặp được người nào đó khuôn mặt tươi cười, riêng phần mình chỉ cảm thấy xúi quẩy, dứt khoát quay lưng lại đi. Không hổ là Ngọc Thần Điện Tế Ti, ở thật lớn một chỗ sân nhỏ, Vô Cữu ánh mắt lướt qua Ngọ Đạo Tử ba người, tiếp tục dò xét lấy tình hình chung quanh. Vi Xuân Hoa ngồi bên cạnh hắn, có chút khẽ giật mình, sân nhỏ lớn nhỏ, cùng trận pháp cấm chế không quan hệ a. Nàng nghe không hiểu Vô Tiên Sinh lời nói, đương nhiên cũng không biết rõ trong đó điển cố, bởi vì năm đó Vô Tiên Sinh đã từng có cái mộng tưởng, cái kia chính là ở sân rộng, cưới thành đàn thê thiếp, lại bởi vì bốn phía đào vong, đã từng mộng tưởng từ lâu tàn lụi, mà bây giờ đột nhiên đi vào Long Vũ Cốc, nhìn lấy khí phái trang viện, nghĩ đến Long Thước Tức sẽ cưới đạo lữ, không khỏi khiên động hắn tâm sự. Hắc, Vô Cữu quay đầu, cười lấy lại nói, đã làm tiệc mừng, chính là yến tịch đi, lại không mỹ vị món ngon, vậy không quỳnh tương ngọc dịch, như thế đảo hoang lạnh hồ, nhìn kia trăng sáng nửa vòng tròn, Tế Ti đại nhân đãi khách chi đạo, quả nhiên là cấu tứ sáng tạo a. Tiên sinh, phải chăng yên tâm không xuống? Vì Xuân Hoa không nghe được bực tức nói, đặt tại dĩ vãng nàng sớm đã chế giễu lại, mà bây giờ được tin rồi Vô Cữu lai lịch, thăm dò rồi Vô Cữu tính nết, nàng biết rõ một khi đối phương nói ra nói nhảm, trong đó tất có nguyên do. Quả nhiên, liền nghe nói, chuyện ra khác thường, không hợp thông thường a. Ngươi là nói, Vô Cữu đưa tay sờ lên cằm trên sợi râu, trầm ngâm nói, đêm nay nghĩ muốn có tư cách, khó, từ khi bước vào Long Vũ Sơn Trang một khắc kia trở đi, hắn liền đã đem chỗ có trận pháp cấm chế nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, bây giờ lại đưa thân vào mặt hồ trên đảo hoang, ở vào đông đảo cao thủ bên trong, hắn đột nhiên trong lòng không có ngọn nguồn, chỉ cảm thấy trước đây quyết sách quá mức khinh suất mù quáng theo. Vi Xuân Hoa nghĩ nghĩ, nói, không bằng tĩnh quan kỳ biến, ngày sau lại tầm tiên đây. Không được a, qua hôm nay, liền để Long Thước đạt được rồi. Ngươi, ngươi chỉ vì rồi cản trở trận này vui chuyện, không muốn tiên nhi trở thành Long Thước đạo lữ. A, cũng không tự nhiên. Vô Cữu phát giác lỡ lời, vội vàng phủ nhận, Vi Xuân Hoa ngược lại là khéo hiểu lòng người, an ủi nói, tiên sinh, người nếu là cùng tiên nhi từng có một đoạn tình duyên, trùng hợp hôm nay, khó tránh khỏi canh cánh trong lòng, mà lại đem nỗi khổ tâm nói ra, lão tỷ tỷ giúp người châm trước một phen. Vô Cữu vẻ mặt bên trong, lộ ra một chút đắng chát, lắc lắc đầu, nói, cùng tình duyên không quan hệ a. Thử nghĩ, nếu như tiên nhi thái độ khác thường, vượt quá ngươi ta chỗ đoán, thăm hỏi muốn trở thành Long Thước đạo lữ, lại nên như thế nào? Mà cho dù các ngươi không muốn nhìn nàng rơi vào hổ khẩu, còn có thể thế nào? Cái này, ngược lại là chưa từng nghĩ tới. Vi Xuân Hoa sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, nghĩ kỹ nghĩ nói, nếu nàng thăm hỏi gả cho Long Thước, tỏ rõ nàng đã đầu nhập vào Ngọc Thần Điện, mà người ý đồ tiếp cận, bày tỏ thân phận, nói rõ ràng ý đồ đến, không khác tự rước lấy họa, chỉ sợ người ta mơ tưởng chạy ra sơn trang. Nàng cùng Vô Cữu quyết sách đều là bắt nguồn từ tiên nhi chính là Băng Thiện Tử nữ nhi phỏng đoán phía trên. Mà nếu như té ngửa rồi trước đó phỏng đoán, đêm nay tiệc mừng chính là một cái bẫy dập tử vong. Cuối cùng kết quả khó có thể tưởng tượng. Vô Cữu lại hai mắt híp mắt, cười nhạt một tiếng, ha ha, đúng sai cũng nên nếm thử. Phương thấy kết quả sau cùng, liền tại lúc này, có người cất giọng quát nói, giờ dậu một khắc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?